Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 21, mất tích. Tránh thoát đi tới, Triệu Dĩnh hạ thấp giọng, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng cũng coi như tránh thoát đi tới. Thật lớn trận thức, là vì chúng ta, Triệu Dĩnh nhíu mày nói, chúng ta lâu như vậy mới trở về, bọn họ vẫn như vậy. Nàng âm thầm kinh tâm. Trôi qua một tháng, bọn họ rất khả năng giữ một tháng. Phòng bị đến còn nghiêm mật như vậy. Này không phải là một ít đám người ô hợp có thể làm được đến. Cần nghiêm khắc huấn luyện mới được. Mãnh hổ trại có điều là một tầm thường lục lâm sơn trại mà thôi. Làm đến một bước này, cho thấy có bao nhiêu phẫn nộ. Không phải muốn giết mình hai người không thể. Sở Ly trầm ngâm nói. Chúng ta giết nhân ở trong. Rất khả năng có nhân vật trọng yếu. Như vậy, Triệu Dĩnh bừng tỉnh, thấp giọng nói. Có thể hay không là thiếu trại chủ loại hình? Rất có thể. Sở Ly cười cợt. Hắn mơ hồ cảm thấy. Khả năng là cái kia ba cái đại hán chọc đầu thân phận có vấn đề. Bị chính mình đánh lén bỏ mình. Thật giống gọi mười ra. Lẽ nào là trong trại đứng hàng thứ 10 đương ra? Cái kia cũng thật là có thú. Đám gia hỏa này thật đáng ghét. Triệu Dĩnh oán hận nói. Chết không có gì đáng tiếc. Hồi phủ ta muốn hướng về bẩm lên báo. Xin mời trong phủ tiêu diệt những bại hoại này. Mãnh hổ trại không biết trà đạp bao nhiêu nữ nhân. Giết bao nhiêu nam nhân. Tùy ý bọn họ tiêu dao tự tại. Quả thực ông trời không có mắt. Chúng ta lần này nhiệm vụ là tuyệt mật. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng trách. Luyện thật giỏi công. Chờ võ công của ngươi luyện được rồi. Đêm này chạy chọn chính là. Cái kia đến tới khi nào? Triệu Dĩnh không cam lòng nói. Cho dù ta luyện đến tiên thiên. Mãnh hổ trại bên trong cũng có tiên thiên cao thủ. Sở Ly nói. Tổng có biện pháp. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái. Nhíu mày trầm tư. Muốn có biện pháp gì có thể chọn cái này mãnh hổ trại. Nghỉ ngơi một lúc. Nàng bỗng nhiên có chút quá mót. Thật không tiện liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly chính đang sử dụng đại viên kính trí quan chiếu chu vi 3 dặm. Không cái gì gió thổi cỏ lay. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Hắn muốn mãnh hổ trại sẽ không chỉ mai phục tại một chỗ. Tất nhiên tầng tầng cửa ải. Không thể khinh thường. Triệu Dĩnh lại liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly phát hiện dị dạng. Quay đầu nhìn nàng. Triệu Dĩnh gò má ửng đỏ kiều diễm. Thật không tiện thấp giọng nói. Ta đi ra ngoài một chút. Sở Ly ngẩn ra. Lập tức rõ ràng. Thấp giọng nói. Đừng đi đến quá xa. Không thể khinh thường. Triệu Dĩnh gật đầu. Trốn bình thường chạy đi. Nàng biết Sở Ly công lực thâm. Cách đến quá gần nhất định sẽ bị nghe được. Vậy thì quá ngượng ngùng. Liền chạy đi xa một chút. Sở Ly bất đắc dĩ thu rồi đại viên kính trí. Bằng không cũng thật xấu xa. Một hồi lâu sau, Sở Ly cau mày, lẽ nào là cỡ lớn? Hắn nhịn xuống nghi ngờ. Vô dụng đại viên kính trí. Lại một lát sau, thực sự không nhịn được. Đại viên kính trí mở ra. Chu vi 3 dặm càng không Triệu Dĩnh. Hắn tâm nhất thời chìm xuống. Đột nhiên mà đứng dậy. Đại viên kính trí tỉ mỉ. Tuần Triệu Dĩnh chân ấn hướng về trước. Rất nhanh đứng ở một gốc cây cây thông dưới. Nơi đó nhiều hơn một người chân ấn. Như có như không. Người thường nhãn lực không nhìn thấy. Nhưng không giấu giếm được đại viên kính trí. Sở Ly suy đoán. Người này khinh công tuyệt đỉnh. Nội lực thâm hậu mà tinh xảo. Tuyệt đối là tiên thiên cao thủ. Chuyện này cũng quá khéo. Cái này tiên thiên cao thủ hẳn là vừa đuổi tới. Bằng không sớm bị đại viên kính trí phát hiện. Vừa vặn chính mình thu rồi đại viên kính trí thời điểm. Hắn hiện thân bắt được Triệu Dĩnh. Hắn hít sâu một hơi. Lửa giận hừng hực. Lo lắng phun trào. Bị đại viên kính trí đè xuống. Việc cấp bách là đem Triệu Dĩnh cứu ra. Bằng không. Không thông báo phát sinh cái gì. Nghĩ đến nàng một người phụ nữ rơi xuống mãnh hổ trại tình cảnh đáng sợ. Hắn liền lòng như lửa đốt. Lòng như lửa đốt. Đầu óc nhưng bình tĩnh như băng. Hắn triển khai đại viên kính trí. Đuổi theo người kia chân ấn đi về phía trước. Đối phương khinh công tuyệt đỉnh. Cho dù mang theo Triệu Dĩnh. vết chân nhưng như có như không. Hắn cần đại viên kính trí mới có thể thấy rõ. Một đường đuổi theo, tốc độ của hắn như điện, lại không có thể truy được với. Lạc hậu quá nhiều, Sở Ly âm thầm thở dài. Xem ra chỉ có thể sông mãnh hổ trại. Hắn không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng cái này dưới tình hình, không thể lại đi gọi cứu viện. Chỉ có thể đọc xong. Triệu Dĩnh một khắc cũng không thể chờ. Miễn cho phát sinh tiếc nuối cả đời thảm sự. Đuổi mười mấy dặm, hắn hơi thay đổi sắc mặt. Phía trước xuất hiện một đám người chặn lại rồi đường. Hai bên là vách núi. Không còn con đường nào khác. Chỉ có thể xông qua. 24 người, mỗi người nhấc theo trường đao. Khuôn mặt hung hãn, sát khí mơ hồ. Sở Ly vừa nhìn liền biết bọn họ đều là chiêm quá máu tanh. Trên tay không chỉ một mạng. Cái này mãnh hổ trại đến cùng giết bao nhiêu người a? Tiểu tử, một đại hán tiến lên trước, lấy đao chỉ vào Sở Ly. Đứng lại, còn lại 23 người nhấc theo đao xông lại. Sở Ly cau mày, đại viên kính trí dưới. Bọn họ suy nghĩ không chỗ che thân. Dĩ nhiên là có giết sai không buông tha. Mặc kệ có phải là Sở Ly, chỉ muốn gặp được nắm binh khí nam nữ, vậy thì trực tiếp làm thịt. Sắc mặt hắn âm trầm lại, lửa giận hừng hực. Một tháng qua không biết có bao nhiêu người bị giết. Ta không giết bá nhân. Bá nhân nhân ta mà này. Tội lỗi của chính mình lớn. Hừng hực lửa giận hóa thành sát ý. Hắn rút ra kiếm. Thân hình lóe lên. Quỷ mị tiến vào đoàn người. Ánh kiếm lấp lánh. Lóe lên một thước. Có một người ngã xuống. Thời gian nháy mắt. 24 đại hán nằm trên đất. Bừng cổ họng ôi ôi chiến đánh. Dâng trào máu tươi rót vào trong đất bùn hóa thành màu đỏ sậm. Tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh vị. Sở Ly run lên trường kiếm. Nắm một người vạt áo thức sạch sẽ thân kiếm. Lại run run người thể. Đem phụ với quần áo mùi máu tanh phủi xuống. Tiếp tục truy đuổi. Này 24 người đều có không tầm thường võ công. Nhưng đều tiên thiên trở xuống. Ở hắn trước mặt không khác bia ngắm. Như cắt rau gọt dưa không khác. Hắn chỉ cảm thấy thoải mái. Không hề không đành lòng. Thân hình phiêu phiêu truy ở vết chân sau. Lại đuổi theo ra 10 dặm. Đi tới một tòa tiểu đình trước. Là một nghỉ chân dùng đình. Tất lạc thạch tan. Tràn đầy mưa gió loang lổ vết tích. Trong đình chắp tay đứng một thanh sam người đàn ông trung niên. Mặt như ngọc. Thanh sam phiêu phiêu. Phong thái bất phàm. Sở Ly người nhẹ nhàng đi tới tiểu đình, quét một chút thanh sam người trung niên, liếc mắt nhìn dưới chân hắn, cau mày nhìn hắn, các hạ ở chỗ này chờ ta. Thanh sam người trung niên phủ nghiêm mỉm cười, ngươi chính là cái kia tiểu nương tử tình nhân. Hắn huyền đảm tị, tuấn lãng hơn người, mỉm cười thời khắc lộ ra ánh mặt trời, khiến cho người không tên có hảo cảm. Sở Ly lạnh lùng nói. Các hạ là mãnh hổ trại nhân chứ? Đứng hàng thứ đệ ngũ. Thanh sam trung niên mỉm cười nói. Còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Yên tâm, tiểu nương tử không nguy hiểm. Chúng ta chỉ là xin mời sơn thượng làm khách. Sẽ không đả thương nàng. Đứng hàng thứ đệ ngũ. Sở Ly hừ nói. Không biết quý trại có bao nhiêu chủ nhà. Huynh đệ 10 cái. Thanh sam trung niên thở dài nói. Lão thập vô dụng. Bị các ngươi giết, hắn những năm này vẫn không biết tiến thủ, không thể bước vào tiên thiên, bị giết cũng là gieo gió gặt bão. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn, thanh sam trung niên phủ nghiêm thở dài, nhưng dù sao đại gia một hồi huynh đệ, hắn sát thân mối thù đều là phải báo, vì lẽ đó mà, chúng ta chỉ có thể ra tay. Tiểu huynh đệ nói vậy là có thể hiểu được chứ? Sở Ly lạnh lùng nói. Vì lẽ đó các ngươi liền lạm sát kẻ vô tội. Ha ha, thanh sam trung niên lắc đầu cười nói. Thiên địa bất nhân, người sống trên đời, có ai thực sự là vô tội đây? Các ngươi làm như thế, liền không sợ phạm vào chúng nộ. Rước lấy trấn áp, Sở Ly hiếu kỳ nhìn hắn. Thanh sam trung niên lắc đầu bật cười. Chúng ta có cái gì đáng sợ? Ai dám công trên mãnh hổ trại? Khẩu khí thật là lớn. Sở Ly cười gan, thanh sam trung niên cười híp mắt đánh giá hắn. Ngươi là vị tuấn kiệt, không biết là một vị môn hạ. Nói ra sợ làm sợ ngươi. Ha ha. Thanh Sam trung niên phủ nhiêm cười to, lắc đầu nói, cái kia càng muốn lưu lại các ngươi rồi, không bằng đầu ta mãnh hổ trại làm sao. Sở Ly lắc đầu, Thanh Sam trung niên khẽ vuốt Thanh Nhiêm, khẽ mỉm cười, chúng ta mãnh hổ trại tối tự do có điều, so với ở bên trong môn phái thoải mái nhiều, mà có bao nhiêu vị tiên thiên cao thủ, bình thường luận bàn võ công, tiêu dao tự tại, hơn hẳn thần tiên. Các ngươi mãnh hổ trại có mấy cái tiên thiên cao thủ? 9 vị. Sở Ly dùng đại viên kính trí quan sát, biết hắn nói tới không thật. Mãnh hổ trại tổng cộng 12 vị tiên thiên cao thủ. Xếp hạng thứ 10 không đạt cảnh giới tiên thiên, là bởi vì hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, phế bỏ võ công, lại tu luyện từ đầu. Dư thập tam vị đương gia đều là tiên thiên cao thủ. Mãnh hổ trại có quy tắc, chỉ cần đạt đến tiên thiên, liền có thể trở thành là chủ nhà. 9 cái tiên thiên cao thủ liền có thể coi trời bằng vung. Sở Ly lắc đầu nói, tự chịu diệt vong. Sư muội ta các ngươi đến cùng tàng chỗ nào rồi? Ở trong trại, Thanh Sam trung niên mỉm cười nói, chỉ cần tiểu huynh đệ ngươi có thể xông vào sơn trại, liền tha các ngươi rời đi. Rất công bằng chứ? Sở Ly cau mày. Hắn nói một nửa là thực một nửa là hư. Triệu Dĩnh quả thật bị bắt đi mãnh hổ trại. Nhưng thả nàng, cái kia căn bản không thể. Bọn họ muốn giết mình, lưu lại Triệu Dĩnh, thành vì bọn họ đồ chơi. Sở Ly đánh giá hắn, nói như vậy, trước tiên muốn quá ngươi cửa ải này. Đương nhiên, Thanh Sam trung niên phủ nhiêm mỉm cười nói, quá không được cửa ải của ta, cái kia càng đừng nghĩ tiến vào trại. Tiểu huynh đệ, xem ngươi tuổi còn trẻ, thật là đáng tiếc, thật không cân nhắc gia nhập chúng ta. Sở Ly rút ra trường kiếm, lẳng lặng nhìn hắn, đến đây đi. Ai, đáng tiếc. Thanh Sam trung niên lắc đầu thở dài, một bức tiếc nuối vẻ mặt. Sở Ly thôi thúc ba điệp đại hải vô lượng công, quỷ mị đến hắn trước mặt, mũi kiếm đâm vào ngực hắn, cấp tốc rút kiếm, mặt hắn cổ họng, keng. Sắt thép va chạm thanh, Thanh Sam trung niên trường kiếm tre ở cổ họng trước, trợn mắt lên khó có thể tin nhìn Sở Ly. Sở Ly kiếm thế liên tục, lại đâm một cái, Thanh Sam trung niên nâng kiếm, động tác chợt hơi ngưng lại, trơ mắt nhìn trường kiếm đâm vào chính mình cổ họng, rút ra, cổ họng phun ra mũi tên máu, muốn nói chuyện nhưng không nói ra được, hắn muốn mắng một tiếng đê tiện, dĩ nhiên đánh lén. Một luồng kỳ dị nội lực thúc tiến vào trong cơ thể, nhiễu loạn nội lực vận chuyển, này nháy mắt nhiễu loạn, thân pháp hơi ngưng lại, không tránh khỏi trường kiếm. Sở Ly rút kiếm lùi về sau, lẳng lặng nhìn Thanh Sam trung niên, lạnh lùng nói, yên tâm đi, người các huynh đệ kia sẽ cùng ngươi cùng tiến lên đường. Ôi ôi, Thanh Sam trung niên gian nan giơ ngón tay lên, thân thể dần dần nghiêng. Cuối cùng ầm một tiếng ngã xuống đất, nhưng đang rung động cái liên tục, máu tươi ồ ồ, một hồi này liền đem tiểu đình bùn đất nhuộm đỏ. Sở Ly hít sâu một hơi, xoay người ra tiểu đình. Khô Vinh Kinh quả nhiên uy lực to lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.